Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, Đế Cung hiện. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1578, Đế Cung hiện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô địch tôn chủ, tuyệt không đạo nhân ngồi xuống đệ nhất đệ tử, phương viên khu vực võ hoàng dưới đệ nhất nhân. Đông đảo xưng hào tập trung vào một thân, bị tuyệt không cung chư đệ tử ngưỡng mộ kính phục, ánh sáng không gì sánh được. Nhưng mà, thời điểm chết nhưng lại như là lời thẳng thắn, bất kham nhất chiêu, cái này chính mình hàng vạn hàng nghìn vinh quang thanh niên cường giả. Cứ như vậy bị một quyền đánh cho thân thể đều nổ tung rớt. Là hắn quá yếu, còn là Lâm Phong quá mạnh mẽ. Võ hoàng dưới vô địch, lúc này nhớ tới, lại tựa hồ như có chút chói tai. Tuyệt không cung mọi người ánh mắt nhìn về phía viễn phương sớm đã thành biến mất thân ảnh. Trong lòng Vưu Tự đang run không động đậy trì, tim đập nếu so với trong ngày thường nhanh hơn rất nhiều. Là tuyệt không đạo nhân nhị đệ tử càng cả người lộ ra mồ hôi lạnh. Hô hấp ngưng trọng, vừa hắn nếu không phải bỏ đi một bước kia, sợ rằng lúc này hắn cũng là cái chết người đi được. Hắn biết rõ đại sư huynh của hắn thực lực làm sao. Nắm trong tay cực hạn áo nghĩa hắn coi như là bước chân vào vô địch tôn chủ trình tự. Nhưng ở đại sư huynh trước mặt, tuyệt đối không phải hợp lại chi địch. Nhưng mà, chỉ có một quyền, đại sư huynh, chết, một quyền kia, đại địa liệt, mạnh như thế nào? Thì thào nói nhỏ một tiếng, gió lạnh không ngừng tại trên người của hắn lưu chuyển. Từ lâu rời đi Lâm Phong sẽ không biết tuyệt không cung mọi người đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này đã mang buổi tối giao đi trước Càn Khôn chủ thành trên đường. Càn Khôn đại đế chính cái này tiểu thế giới trận nói đệ nhất nhân. Hơn nữa lưu hữu Càn Khôn đế cung trong Càn Khôn chủ thành trong. Như vậy, Càn Khôn đại đế rất có thể chính là vô cực thượng đế. Huống hồ, ở nơi này tiểu thế giới đại đế đã cực nhỏ, am hiểu trận nói đại đế càng không cần nói nhiều. Vô cực thượng đế hắn tại trên đại thế giới đều có kinh khủng danh tiếng. Có thể thấy được hắn tại trận trên đường tạo nghệ mạnh. Ở nơi này tiểu trong thế giới, mặc dù là trận nói đệ nhất nhân cũng hoàn toàn mới có thể. Thất ngày sau, trên hư không, kiếm ngự trong không, Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa tiền phương, thình lình chính thị một tòa biển chủ thành, Càn Khôn chủ thành, đến rồi, Lâm Phong ngự kiếm bước vào Càn Khôn chủ thành ở giữa. Trường bào tùy phong nhi động, buổi tối giao nhìn Lâm Phong thân ảnh, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần khác thần sắc. Thần bí này là cường đại tuấn giật thanh niên, phảng phất là một điều bí ẩn để vậy. Chính mình đáng sợ sức chiến đấu, đơn giản gian liền có thể đem được xưng tuyệt không đạo nhân ngồi xuống đệ nhất đệ tử hủy diệt. Nhưng mà hắn đối Cửu Tiêu đại lục phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi nàng rất nhiều vấn đề kỳ quái, những vấn đề kia theo nàng đại lục người cơ hồ là mọi người đều biết. Buổi tối giao có đôi khi hoài nghi, người này là không phải một mực trong núi sâu khổ tu. Thẳng đến tu vi thành công mới vào đời. Nhưng mà, có thể chỉ dựa vào bế quan khổ tu đến loại cảnh giới này tịnh chính mình chiến lược như vậy. Đúng là một món hết sức nghe rợn cả người việc. Nói chung, buổi tối giao hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Phong. Bởi vì, hắn căn bản không biết cái này đại lục chỉ là Cửu Tiêu đại lục một góc. Hàng vạn hàng nghìn trên thế giới một cái tiểu thế giới mà thôi. Chân chính Cửu Tiêu đại lục là thế giới bên ngoài. Thế nhưng nàng không biết, bởi vậy mới sẽ cảm thấy Lâm Phong ngoại lai này giả là như vậy mặc danh kỳ diệu. Tại buổi tối giao trong mắt, Lâm Phong không chỉ có thần bí, nhưng lại không giải thích được phong tình. Nàng sử xuất cả người thế võ, lại đối Lâm Phong một điểm vô dụng. Đối phương như trước đối với nàng lãnh lãnh đạm đạm. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét hạ không, chủ này thành võ đạo người tu vi rõ ràng mạnh hơn so với buổi tối giao chỗ ở tòa thành kia chi. Tôn vũ cấp bậc người tùy ý có thể thấy được, tôn chủ cường giả cũng không thiếu, ngẫu nhiên gian còn có thể thấy mấy thâm bất khả chắc võ hoàng. Như vậy mà hết thảy này cùng Lâm Phong Tịnh không có vấn đề gì. Chuyến này hắn chỉ vì Càn Khôn Đại Đế mà đến. Nhìn cái này phiến tiểu thế giới trận nói đệ nhất nhân Càn Khôn Đại Đế. Có phải là Vô Cực Thượng Đế? Chúng ta đi tìm hiểu hạ Càn Khôn Đế cùng vị trí. Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời thân thể phá vỡ mà vào hạ không phương hướng. Đột nhiên hàng lâm tại một vị tôn vũ người trước mặt. Hỏi, các hạ, ngoặc kép, người nọ quan sát Lâm Phong liếc mắt. Phải có tôn chủ tu vi, không khỏi thần sắc lập tức trở nên cung kính một chút. Càn Khôn Cung tại phương đó vị. Lâm Phong quay này nhân hỏi, vừa Càn Khôn Cung, tôn vũ người thần sắc vi ngưng hạ, nói nhỏ ra, có thể dùng Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Hỏi, chỉ giáo cho, ngoặc kép, tiền bối, mấy năm nay tới nay. Cánh có thật nhiều người tới chỗ ngồi này chủ thành ở giữa. Đi trước Càn Khôn Cung. Không biết ý muốn như thế nào. Này nhân nói nhỏ một tiếng. Bất quá như trước vì Lâm Phong chỉ rõ Càn Khôn Cung vị trí. Lâm Phong thân thể lần thứ hai bay lên trời. Nhưng trong lòng nhiều hơn một ít tìm cách. Dĩ nhiên mấy năm này có chút rất nhiều người tìm hiểu Càn Khôn Cung. Xem ra quả nhiên hắn đi không phải trước hết tới chỗ này nhân. Sợ rằng tại trước hắn thật lâu cũng đã có nhân đi qua đồng phiến xác định đế cung ngay tứ tượng. Tuyệt địa trong, Tịnh mạo hiểm tiến nhập tuyệt địa, lại mượn cự tượng tiếp dẫn tới nơi này phiến thế giới. Càn Khôn Cung vẫn chưa tại Càn Khôn chủ thành trung ương nơi, mà là đang cái này một tòa chủ thành sát biên giới cuối cùng. Nguy nga cung điện bản thân cũng giống như tọa tòa thành nhất dạng. Chỉ có một tòa cung điện, nhưng liếc mắt ngắm không được cuối cùng. Vô luận là độ rộng còn là trường độ, phạm vi nhìn đều không thể chạm đến hắn cuối cùng. Có người nói, cái này Càn Khôn Đế cung ngang dọc nghìn vạn lần trong địa vực. Rất cửu tiêu đại lục đệ nhất cung điện. Không có một tòa cung điện so Càn Khôn Cung càng thêm biển mở mang uy nghiêm đồ sộ. Lâm Phong đi tới Càn Khôn ngoài cung, cũng bị cái này biển đế cung rung động một bà. Một tòa đế cung, giống như tòa thành trì vậy. Hơn nữa, nhìn không thấy bên trong tất cả. Chỉ có một cánh uy nghiêm đế cửa cung. Kim sắc, trên có khắc tự, vi vô cực đế cung. Lâm Phong rơi uy nghiêm đế cửa cung trên, lời đế cung, thình lình chính thị ngũ mai đồng phiến hợp nhị là một là lúc xuất hiện uy nghiêm cung điện. Bất quá đó là xúc tiểu đế cung hư ảnh, là trước mắt đế cung, chính chân thiết thiết vô cực đế cung. Vô cực, buổi tối giao ánh mắt cũng rơi đế cung uy nghiêm đại môn trên vô cực hai chữ. Lâm Phong vẫn tìm kiếm nhân. Không phải là vô cực thượng đế này, là Càn Khôn đại đế Càn Khôn ngoài cửa, liền có khắc vô cực hai chữ. Lẽ nào Lâm Phong trong miệng vô cực thượng đế, thực sự đó là Càn Khôn đại đế? Tìm được rồi, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, vô cực đế cung lại cái này tứ tượng tuyệt địa nội tiểu thế giới bên trong. Không biết tại trước hắn. Có bao nhiêu nhân bước vào quá phiến đế cung chi môn? Lâm Phong dám khẳng định, hắn tuyệt đối không phải là người thứ nhất đến. Có thể lúc trước thật lâu, liền có nhân hoa đến nơi này. Lúc này, Lâm Phong trong lúc bất chợt cảm nhận được một luồng lũ ánh mắt rơi trên người mình. Lập tức con người của hắn chậm rãi đảo qua hư không. Liền thấy được nhiều nhân thân ảnh chính theo dõi hắn. Tại những trong đám người, Lâm Phong thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Trước đây cùng hắn cùng nhau bước trên tiếp dẫn cự tượng. Đi qua cự tượng đi tới nơi này phiến tiểu thế giới nhân chừng hơn trăm nhân. Tại trước hắn, đã có một số người tìm tới nơi này. Hơn nữa, rất nhiều đều võ hoàng cường giả. Những người này động tác còn nhanh hơn hắn. Hiển nhiên bọn họ hỏi thăm lúc cũng đoán được. Càn Khôn Đại Đế rất có thể chính là lớn thế giới Vô Cực Đại Đế. Bất quá mặc dù đạt tới chân chính Vô Cực Đế Cung ở ngoài, bọn họ rồi lại chần chờ, bồi hồi tại Đế Cung ở ngoài, không dám lập tức bước vào trong đó. Vô Cực Thượng Đế thiện trận nói sát phạt cường thịnh không gì sánh được, uy chấn vô tận địa vực, chu diệt quá rất nhiều kinh khủng cường giả. Bởi vậy hắn Đế Cung mặc dù cứ như vậy bãi ở trước mặt mọi người, đoàn người lại đều như trước có chút chần chờ không dám nhập bên trong. Bọn họ đang đợi một cái cơ hội, xem có hay không người dẫn đường. Tựa như ban đầu ở Tứ Tượng Tuyệt Địa ra thời gian, có nhân đi đầu dẫn đường, ý nghĩa có hy vọng. Sở dĩ bọn họ mới tiến, những người này đều rất tinh minh, tức muốn lớn lao kỳ ngộ, rồi lại sẽ cực kỳ quý trọng mạng của mình. Là hắn, lúc này, xa xa lại lưỡng đạo thân ảnh nhanh đạp đến, thấy Lâm Phong lúc con người nhất ngưng, Lâm Phong đôi mắt chuyển quá, nguyên lai hai người này thình lình chính Lục Nghiêu cùng hắn kết thành đồng minh thanh niên. Từng rượt dây Lục Nghiêu đối với hắn xuất kiếm, hai người này lúc đó bị cự tượng suý nhập mảnh không gian này tách biệt. Nhưng sau lại đang giữa đường gặp nhau, liền kết bạn mà đi cùng nhau hoa đến nơi này. Bọn họ lấy vì động tác của mình đã túc rất nhanh, lại thật không ngờ những cường giả kia cùng Lâm Phong nhanh hơn hắn. Ta phải bước vào Đế Cung, ngươi ở bên ngoài chờ ta, nếu không phải nguyện cùng, liền ly khai sao? Lâm Phong quay Bùi Tối Giao mở miệng nói rằng, làm cho Bùi Tối Giao đôi mắt đẹp cứng lại, nói, Lâm Phong, ngươi điên rồi, đây chính là Càn Khôn Đại Đế Cung Điện, bị vạn chúng ngưỡng mộ, ngươi lại muốn đi vào. Ngoặc kép, Đại Đế là cùng tồn tại, một cái tát có thể đơn giản đưa bọn họ đập chết. Lâm Phong cũng dám tự ý bước vào Đại Đế Cung Điện. Tại Bùi Tối Giao xem ra, Lâm Phong là điên rồi, thế nhưng trong lòng nàng lại một luồng nghi hoặc. Vì sao Lâm Phong từ vừa mới bắt đầu liền đang tìm Vô Cực Đế Cung? Lẽ nào bên trong thật sự có ẩn tình phải không? Vô luận Bùi Tối Giao nghĩ như thế nào, Lâm Phong bước chân đã hướng phía trước đạp đi. Hắn chính mình Vô Cực Thượng Đế một luồng thần niệm. Hôm nay đến rồi Đế Cung ở ngoài, hắn há có thể không đi vào thử một lần. Nếu Càn Khôn Đại Đế đó là Vô Cực Thượng Đế, như vậy hiển nhiên, Càn Khôn Đại Đế đã rồi bỏ mình, lưu lại một tọa Đế Cung tại mảnh thế giới này. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.